trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 102, C102, ngoại truyện 7 sâu truyền hình thực tế dành cho bố mẹ và bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nuôi bé con trong lòng lâu như vậy rồi. Cuối cùng đã có thể nhìn thấy bé con nhà chúng ta. Khi mùa đầu tiên của chương trình tạp kỹ tương tác bố mẹ và bé con Bố Mẹ Ơi Mình Đi Đâu Thế chính thức thông báo rằng gia đình ba người của Tiết Huệ Vũ tham gia, trên mạng nghị luận sôi nổi, trực tiếp bay lên đứng đầu hot search bảng giải trí. Không phải chương trình tạp kỹ Bố Mẹ Ơi Mình Đi Đâu Thế này rất hot, mà là bởi vì từ sau khi Tiết Huệ Vũ tham gia Vũ Vương giấu mặt xong không tham gia chương trình tạp kỹ nào nữa. Fan gào khóc đòi ăn. Mà lần này còn nhận được tin vui là tham gia chương trình tạp kỹ về người thân. Cho dù là một chương trình tạp kỹ mới, vẫn khiến cho fan khóc lóc chảy nước mắt. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bé con đáng yêu của chị rồi. Các chương trình thực tế đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Bởi vì bạn có thể thấy dáng vẻ các khách mời trông như thế nào sau khi họ rời khỏi màn hình thông qua chương trình thực tế. Nhưng cũng có người hâm mộ lo lắng, sợ ekip chương trình xào độ hot của gia đình Tiết Huệ Vũ và kết cục sẽ bị cắt xén ác ý. Mãi đến khi đại fan của Tiết Huệ Vũ đăng Weibo ổn định lòng quân, lồng vũ nhỏ của Huệ Vũ, đạo diễn lần này của Bố Mẹ Ơi Mình Đi Đâu Thế là đạo diễn đường của Vũ Vương giấu mặt. Hơn nữa đây là chiến lược tuyên truyền của Bùi Tổng Tập đoàn Bùi Thị. Nên cả nhà có thể yên tâm. Anh rể là kim chủ ba ba, đạo diễn vẫn là đạo diễn quen thuộc, không có cắt xén ác ý đâu. Nhập cư châu Âu trái phép ING, được nha, chương trình tạp kỹ Bố Mẹ Bé Con xông lên, muốn xem nhật ký nuôi dưỡng bé con của chị và anh rể. Anh làm gì được tôi, đã nuôi bé con trong lòng lâu như vậy rồi, cuối cùng đã có thể nhìn thấy bé con nhà chúng ta. Vàng bạc đồng. Tôi điên rồi. Nằm mơ cũng muốn xem Bùi Tổng và Huệ Vũ chung sống hàng ngày. Bây giờ cuộc sống đời thường ngọt ngào cuối cùng đã tới rồi sao? Cảm giác như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy. Đam mê trà sữa trân châu. Tôi chỉ muốn hỏi khi nào thì phát sóng. Tôi đã không đợi được nữa rồi. Nick giải trí bát quái. Hai vợ chồng bọn họ không thiếu tiền. Cũng không cần lộ diện. Sao lại mang theo con tham gia chương trình tạp kỹ vậy? Sau này muốn cho con vào giới giải trí à, sữa dâu? Con tôi học cùng mẫu giáo với con trai họ. Con họ có dáng vẻ rất đẹp. Sau khi lớn lên chắc chắn là đỉnh lưu. Dưới những lời ủng hộ dồn dập của cư dân mạng, Bố Mẹ Ơi Mình Đi Đâu Thế cuối cùng cũng chính thức công bố ngày phát hành. Chương trình có tổng cộng 4 nhóm khách mời. Được ghi hình 2 tuần một lần. Mỗi lần 2 ngày 1 đêm, tổng cộng ghi hình 4 lần. Thậm chí lần này, để chứng minh rằng nội dung của chương trình tạp kỹ sẽ không bị cắt xén tệ hại. Nó sẽ được phát sóng trực tiếp trong thời gian thực và phiên bản chỉnh sửa sẽ được phát sóng vào tuần sau. 35.571.287 Đại Vương. Mọi người luôn nói rằng tất cả các chương trình thực tế trong nước đều có kịch bản. Cắt nối biên tập. Bây giờ chương trình này thật trâu bò luôn, thế mà lại phát sóng trực tiếp, không cắt nối ác ý khách mời nhưng cũng không hoàn mỹ hóa khách mới. Nóng lòng muốn xem trực tiếp quá, hải, trực tiếp 2 ngày 1 đêm, vậy chẳng phải buổi tối đi ngủ cũng trực tiếp hả? Đều là vợ chồng thật sự, rất kích, hát thích, xoa tay nhỏ đầy mong đợi, khoai tây nhỏ trả lời hải. Buổi tối đến sau 10 giờ sẽ không phát sóng trực tiếp. Mãi đến sáng 7 giờ hôm sau mới phát sóng trực tiếp là y, dư ngôn. Chẳng phải những cặp vợ chồng nổi tiếng đều bằng mặt không bằng lòng sao? Nói không chừng xem phát sóng trực tiếp vợ chồng bất đồng cãi nhau. Sau mỗi đứa trẻ đều là những đứa danh con không nghe lời. Thì tỷ lệ kết hôn sẽ lại giảm xuống. Su, đệt. Phát chán với những đôi vợ chồng nổi tiếng giả tạo yêu thương nhau rồi. Tôi rất mong chờ phát sóng trực tiếp. Cãi nhau. Quần chúng ăn dưa. Đôi Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du kia không phải trước đây còn bị đồn là có hợp đồng hôn nhân sao? Rất mong chờ sự tương tác của họ. Tôi, Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Cổ nhân, chị và anh rể của chúng ta là ngọt ngào nhất. Bé con của chúng ta là đáng yêu nhất. O, he o, bố mẹ ơi, mình đi đâu thế? Cảm ơn sự chú ý của mọi người. Trước mắt thì đã xác định tất cả khách mời. Bố và mẹ sẽ dẫn theo bé con đáng yêu mạnh mẽ đánh tới. Mà địa điểm du lịch đầu tiên của chúng ta chính là đảo Sùng Nam với khí hậu dễ chịu và thích hợp nông gia lạc. Hẹn gặp các bạn vào 8 giờ sáng thứ bảy tuần sau. Không gặp không về. Lỗ ban chân ngắn. Chà, chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ sáng. Mong chờ. Muốn xem người nổi tiếng đến muộn giờ chứng ngôi sao. Đốt, thi đào trạch dương. Đội hình của mùa đầu tiên rất hùng hậu. Ngoại trừ đôi múa chính ba Lê Tiết Huệ Vũ cùng với nhà thiết kế thiên tài Bùi Ôn Du ra. Còn có sự góp mặt của vợ chồng diễn viên ảnh đế Phong Cảnh Diệu cùng với Ngô Cẩn Giai. Cùng với một nhà ba người diễn viên gạo cội khiến người khác kính ngưỡng Thụy Anh. Và một nhà ba người vận động viên nổi tiếng Kiều Phương Kỳ. Tất cả đều là những em bé dễ thương từ 5 đến 8 tuổi. Gần đây, Bùi Ôn Du đang chuẩn bị cho show diễn thời trang xuân hè sắp tới. Ngay từ khi công khai với ngoại giới, anh đã nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn cả trong và ngoài nước. Lần này vì tham dự ghi hình chương trình, anh đã sớm giải quyết trước những cuộc họp quan trọng, cam đoan trong 2 ngày 1 đêm không thể để công việc của tập đoàn quấy rầy. Bố mẹ ơi, mình đi đâu thế dự kiến phát sóng lúc 8 giờ sáng. Tuy nhiên lượng người xem trực tuyến đã đạt 150.000 người vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày phát sóng. Người dùng 42.611.767. Đánh cược, gia đình nào sẽ xuất hiện đầu tiên? Gia đình nào sẽ đến muộn? Hội hậu viện chính thức của vợ chồng Du Vũ. Mong đợi vợ chồng Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du. Mong chờ cục cưng dục kỳ của chúng ta. N. Hội hậu viện của Diệu Giai. Mong đợi Phong Cảnh Diệu và Ngu Cẩn Giai. Mong đợi CP muốn gả và cặp song sinh trai gái. Sau chương trình tạp kỹ tình yêu, cuối cùng tôi cũng đợi được chương trình tạp kỹ về bố mẹ bé con. Khi số lượng người xem trực tuyến vượt quá 200.000, chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Liền thấy gia đình ba người Tiết Huệ Vũ đã có mặt ở hiện trường. Tiết Huệ Vũ đội một chiếc mũ ngư dân màu đen và một chiếc áo khoác màu nâu đơn giản. Bên trong là áo màu trắng gia đình. Một tay cô nắm tay bé con. Tay kia cầm một chiếc vali nhỏ. Cô bước đi với đôi chân dài miên man. Vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng. Bùi Ôn Du cũng mặc đồ đôi gia đình. Anh đeo một cặp kính gọng vàng ở sống mũi. Tay xách một chiếc vali hơi quá khổ. Trông rất lịch lãm và đẹp mắt. Mà ở giữa bọn họ là Bùi Dục Kỳ đang mặc một bộ đồ đôi với bố mẹ hình con mèo. Một tay nắm tay mẹ. Một tay nắm tay bố. Đôi mắt to tròn đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Thủy Thải Quỳ Ni, Tiết Huệ Vũ 1m7 và Bùi Ôn Du 1m9 thật sự là cao quá đi, ha ha ha ha ha ha. Bé con sau này mà trưởng thành có phải cũng thành người khổng lồ không nhỉ? Gia Canh, Tát Hoa, vốn tưởng rằng Loe là một nhà thiết kế tài ba, một nhà Bùi Ôn Du chắc chắn lên sân khấu sẽ thật phong cách. Ai ngờ lại mặc đồ đôi gia đình, ha ha ha ha ha ha ha ha. Bùi Tổng, nếu anh bị bắt cóc thì hãy ra tín hiệu SOS. O, o, dưa chua cá muối. Có ai biết đồ đôi với con như này mua ở đâu không? Bị dù quến rồi. Dung dữ. Đây là kiểu dáng thời trang xuân hè mới của Bùi Thị. Vẫn còn chưa lên kệ đâu. Tôi đoán là Bùi Tổng thiết kế cho con. Thợ rèn. Cuối cùng có thể thấy khuôn mặt thật của bé con rồi. Quả nhiên là rất đáng yêu, a a a a a a, bắt đầu nuôi dưỡng bé con trong lòng. Sau đó, ba nhóm gia đình cũng lần lượt xuất hiện. Con trai từ Thụy Anh 7 tuổi, con gái Kiều Phương Kỳ 8 tuổi, còn con của vợ chồng Phong Cảnh Diệu và Ngu Cẩn Giai là một đôi song sinh 6 tuổi. Anh trai tên là Phong Diệu Mộ, em gái là Phong Tư Giai, Mộc Tranh. Trong 4 nhóm gia đình, có 2 nhóm gia đình có giá trị nhan sắc rất cao. Chắc chắn rằng bố mẹ có gen tốt, thì bé con sẽ thừa hưởng ưu điểm ngoại hình. Thỏ thầm thì, Phong Cảnh Diệu và Ngu Cẩn Giai là ảnh đế ảnh hậu. Nhưng Bùi Ôn Du là người thường. Giá trị nhan sắc của người thường mà hoàn toàn không thua cấp độ ảnh đế. Diệu Diệu phải hạnh phúc. Dù sao thì vóc dáng của Bùi Tổng rất cao ha ha ha ha ha ha, vẫn luôn nghĩ anh của chúng tôi khá cao. Hiếm khi thấy được hình ảnh anh nhìn lên. Thật mong chờ bọn họ có thể kết giao bạn bè. Trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên, cả bốn nhóm khách mời đều đến đúng giờ. Sau đó bất ngờ được đạo diễn Đường thông báo rằng cần phải tiến hành lý kiểm tra hành lý xem họ có mang theo đồ bị cấm hay không. Cũng cần phải giao nộp tất cả tiền của và điện thoại di động trong chuyến đi. Có lẽ vì lần ghi hình đầu tiên nên mọi người đều tuân thủ quy định. Không tìm thấy vật phẩm vi phạm lệnh cấm nào. Điều này khiến đạo diễn Đường rất tiếc nuối. Ngược lại những thứ đồ mà gia đình Tiết Huệ Vũ mang theo khiến cho người ta bật cười. Đáng yêu nhỏ thật bền bỉ. Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du mang theo hai chiếc vali. Nhưng không ngờ rằng hầu hết trong chiếc vali nhỏ đều chứa đầy dụng cụ vẽ của bé con. Nửa còn lại thì nhét đầy gối ôm mèo của bé con. Nhiên, cục cưng Dục Kỳ thích vẽ tranh sao? Bố mẹ đã mang cho bé rất nhiều bút chì màu nha. Thiên sứ vui vẻ, bé con của chị rốt cuộc thích mèo nhiều đến mức nào vậy? Thật sự làm tôi cười chết. Mặc đồ gia đình con mèo còn chưa đủ. Lại còn mang theo gối ôm mèo nữa. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quả thật có bao nhiêu lo lắng con trai ngủ không ngon giấc. Thì Quang Nhược khác, tôi phát hiện một chi tiết. Dụng cụ đánh răng và khăn mặt đều là đồ đôi. Bọn họ cũng thật sự thích dùng kiểu đồ có đôi có cặp mà. Trái tim, trái tim, trái tim, tôi là người cuồng mèo. Các nhân sĩ yêu mèo có thông tin gì về gối ôm mèo không? Có lòng tốt cho mình xin link nha. Sau khi kiểm tra vali xong, mọi người cùng nhau lên xe buýt. Phần quan trọng nhất của chương trình thực tế là cắt nối biên tập. Nội dung nhàm chán bị cắt bỏ. Sau đó, dựa vào phụ đề thú vị và nhạc nền để thiết kế nhân vật cho những khách mời. Nhưng phát sóng trực tiếp thì không thể. Trước khi đến điểm cần đến, cần phải dựa vào tiếng trò chuyện của khách mời để lấp đầy âm thanh của video. Vì vậy đạo diễn Đường yêu cầu họ giới thiệu gia đình và làm quen với nhau một chút. Người đầu tiên lên tiếng là Từ Thụy Anh, diễn viên kỳ cựu có tư chất nhất ở đây. Xin chào mọi người, tôi là Từ Thụy Anh. Hành nghề diễn viên đã 30 năm. Đây là Thái Viện vợ tôi. Năm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của chúng tôi. Đây là con trai út của tôi. Từ Thịnh Vi, năm nay 7 tuổi, nhà phổ cập khoa học. Từ Thụy Anh còn có một con gái lớn 18 tuổi. Đứa con hiện tại 7 tuổi, được sinh ra trước khi chính sách hai con ra đời. Lúc ấy sinh lố bị phạt rất nhiều tiền. Chào mọi người, tôi là Kiều Phương Kỳ, là một vận động viên điền kinh. Đây là vợ tôi Triệu Văn Văn và con gái 8 tuổi Kiều Thi Thi. Đa số những vận động viên tham gia chương trình tạp kỹ là vì sau khi giải nghệ muốn mưu cầu tìm kiếm nhiều lối thoát. Kiều Phương Kỳ cũng không ngoại lệ. Từ lúc tham gia chương trình thực tế nhiều lần khoe khoang con gái trên mạng. Tạo dựng hình tượng, cưng chiều con gái, bình luận chạy ngang không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Tất cả đều nói, Kiều Phương Kỳ là một người bố tốt. Kiều Phương Kỳ thật cưng chiều con gái. Xin chào mọi người, tôi là Phong Cảnh Diệu. Tôi là Ngu Cẩn Giai. Đây là con trai và con gái của tôi. Anh trai là Phong Diệu Mộ. Em gái là Phong Tư Giai. Năm nay vừa tròn 6 tuổi. Phong Cảnh Diệu và Ngu Cẩn Giai là một cặp vợ chồng minh tinh ân ái kiểu mẫu. Phần lớn vợ chồng trong giới giải trí đều là gặp dịp thì chơi. Cho nên lúc đầu kết hôn cũng có rất nhiều anti-fan vui sướng khi người gặp họa chờ đợi bọn họ ly hôn. Nhưng hai người này đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, tình cảm càng ngày càng sâu đậm, chung sống hạnh phúc, vẫn luôn lặng lẽ trải qua những ngày hạnh phúc đằm thắm. Vì vậy họ đã trở thành một cặp vợ chồng ngôi sao kiểu mẫu có tiếng trong làng giải trí hiện nay. Hồng Liên Kỵ Sĩ Quân. Không ngờ chương trình tạp kỹ này cũng có thể mời được Phong Cảnh Diệu và Ngu Cẩn Giai. Thật mong chờ nha, hội hậu viện chính thức của Diệu Giai. mạnh mẽ đẩy thuyền Phong Cảnh Diệu và Ngu Cẩn Giai hợp tác trong bộ phim điện ảnh Tình Cảm Người Truy Đuổi và bộ phim truyền hình Liệp Bạo 2. Diệu Giai là ngọt ngào nhất, ánh mắt yêu ai đó không thể che giấu. Dù có con đi chăng nữa thì ánh mắt của anh vẫn luôn tìm kiếm Ngu Bảo Bối. Xin chào mọi người, tôi là Tiết Huệ Vũ, là một diễn viên múa ba lê. Đây là chồng tôi Bùi Ôn Du, đây là con tôi Bùi Dục Kỳ. Năm nay 5 tuổi, một cục bông gòn, đôi Tiết Huệ Vũ cùng với Bùi Ôn Du này hẳn là có nhiều tiền nhất rồi, ha ha ha ha ha ha, tổng tài bá đạo cùng với thiên kim đại tiểu thư. Người qua đường nặc danh, liệu những đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong cảnh an nhàn sung sướng có được chiều quá mà sinh hư không? Tôi ghét nhất mấy đứa quỷ con. SNSD, bé con Dục Kỳ đáng yêu như vậy sao có thể là quỷ con chứ? Từ khi lên xe vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, cũng chưa nói chuyện gì mà. Lỗ Ban bé nhỏ chân ngắn, con trai của Tiết Huệ Vũ và con gái của Phong Cảnh Diệu có phải mắc chứng sợ giao tiếp xã hội không vậy? Quá im lặng mà. 35.571.287 đại vương. Chết cười, con gái của Ngu Bảo Bối lại sợ giao tiếp xã hội. Con bé đã gối đầu lên tay mẹ ngủ rồi kìa. Cũng quá tùy tiện mà, ha ha ha ha ha. Mọi người giới thiệu ngắn gọn về gia đình, sau đó bắt đầu tâng bốc chào hỏi. Không gì khác hơn là, tôi thích bộ phim của bạn, tôi đã xem vở ba lê của bạn, v.v. Sau đó, lại lâm vào im lặng. Người qua đường ăn dưa. Thật ngại quá đi, truyền hình trực tiếp không thích hợp với tôi. Tôi chạy đây, khoai tây nhỏ, người lớn còn đang nói chuyện. Nhóm các bé cưng đã ngủ gật rồi. Tôi cũng thấy buồn ngủ quá. Nhóm các bé con tiến lên. Thật muốn tua nhanh, thật muốn 2x tốc độ. Chán hơn so với trong tưởng tượng. Thật lãng phí một đội hình tốt như vậy. Khi những bình luận chạy ngang ngáp dài ngáp ngắn, chiếc xe buýt lao tới một trang trại có cấu trúc bằng gỗ. Có mấy cái ao nằm khuất trong rừng cây rậm rạp. Nhìn từ xa có thể thấy trước sân là một ruộng rau nhỏ trồng các loại rau, củ, quả. Trong sân còn nuôi thả gà vịt thành đàn. Cổ nhân, cuối cùng cũng tới rồi. Môi trường có vẻ hẻo lánh tồi tàn hơn trong tưởng tượng. Không biết họ có quen sống ở đó không? Gấu nhỏ mềm mại kẹo rơi rồi. Mấy chỗ này nhiều muỗi lắm. Mấy cái ao cũng nguy hiểm. Hãy cẩn thận đừng để mấy đứa trẻ rơi xuống đó. Mọi người, đã tới nơi rồi. Xin mời xuống xe theo thứ tự. Đi theo tôi vào sân. Các vị khách lần lượt theo chân đạo diễn xuống xe. Thấy hai ngày trước trời mưa, mặt đất lầy lội, Kiều Phương Kỳ lập tức ôm lấy con gái Kiều Thi Thi lên. Kiều Thi Thi lập tức vững vàng nằm trên đầu vai của bố. Những bình luận chạy ngang ngay lập tức. Oao oao oao, sợ con gái dẫm lên vũng bùn. Thật sự là cưng con gái quá đi, một tay ôm thật có cảm giác an toàn. Làm con gái của anh ấy nhất định rất hạnh phúc. Tiết Huệ Vũ bị xe sóc này làm cho đầu óc choáng váng. Được Bùi Ôn Du ôm lấy bả vai vật vờ bước ra khỏi xe. Mà sau một giấc ngủ trên xe, Bùi Dục Kỳ tràn đầy năng lượng. Nhìn chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một cái. Quay đầu thấy bố mẹ đi chậm quá, cũng không chú ý dưới chân. Lập tức chạy đến bên cạnh mẹ, vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra dẫn mẹ sang bên phải. Mẹ, cẩn thận dẫm phải vũng nước. Bé con ân cần nhắc nhở, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của mẹ nói. Bé con bảo vệ mẹ. Nghe thấy thế trong lòng khán giả nóng lên. Bình luận chạy ngang điên cuồng lướt qua. Bé con tự xưng mình là bé con thật sự quá đáng yêu mà. A a a, xung quanh đều là những chú quỷ con. Từ trước đến giờ chưa từng thấy bé con nào gần gũi đáng yêu như vậy đó. Nắm tay mẹ, Bùi Dục Kỳ ngâm nga một bài hát thiếu nhi. Sờ sờ những cọng cỏ nhỏ ven đường một chút. Một lúc sau lại quay đầu nói chuyện với bố mẹ. Ngay cả giọng nói rất nhẹ nhàng cũng được ghi lại. Những bình luận chạy ngang ngay lập tức bị. Hu hu hu, đáng yêu quá. Phủ kín, cách chương.